Chương 593, Thương Tâm Điện. Các ngươi nói một chút, lần này, chúng ta nên duy trì ai dị thường thanh âm hùng hồn, từ nơi này vị lão nhân trên người phát ra, tạ chi thu đại thế đã thành, thực lực tuy chỉ có thiên cực cảnh nhất trọng thiên, thế nhưng là thực lực của hắn lại xa vượt qua tu vi, ta thậm chí cảm thấy khí tức của hắn, sát khí, phía sau dạ tâm, đáng tiếc chính là, người này vọng tự xưng là giáo chủ, thậm chí còn chém giết chúng ta Thương Tâm Điện đại tướng. Vô pháp vô thiên, lòng ngông dạ thú người qua đường đều biết. Tôn lão, dựa theo đạo lý, chúng ta là hẳn là duy trì thánh nữ Hạ Vân Hình. Đột nhiên một người trưởng lão đứng yên xuất ra, đây là Thương Tâm Điện một tôn uy danh hiển hách cự đầu, tên là Thiết Ma Tông, tu vi đạt tới nửa bước thiên cực cảnh cảnh giới. Hạ Vân Hình văn võ song toàn, túc trí đam mưu, võ học thiên phú cũng có thể nói tuyệt hảo, đích thực là thích hợp thống lĩnh người của thánh giáo tuyển. Đáng tiếc chính là, cảnh giới của nàng quá thấp, rất dễ dàng đã bị tạ chi thu chém giết, tạ chi thu tại không có tu luyện thành thiên cực cảnh thời điểm, đã không ai bị nổi, ổn áp Hạ Vân Hình một đầu, hiện tại tu thành, lấy được ma thánh truyền thừa, biết được mạnh mẽ đến một loại cái gì nhà trình độ hơn nữa Lữ Vô Song bị chém sau khi, thông thiên phong đã toàn bộ quy đến tạ chi thu dưới trướng, như tuyển cơ tử, thiên ma láo nhân, hắc bạch thánh sư những cái này ma đầu đều cam nguyện thần phục. Với kẻ này, nếu như chúng ta duy trì thánh nữ điện, bị tạ chi thu bắt lấy nhược điểm, đuổi cùng giết tận, chúng ta Thương Tâm Điện cũng không chịu được nổi. Thiết Ma Tông, ngươi như thế nói, là để cho chúng ta Thương Tâm Điện nương nhờ tạ chi thu sao? Lại là một tôn Thương Tâm Điện nguyên lão đột nhiên lên tiếng, điểm này không thỏa đáng a. Tạ chi thu dạ tâm, người qua đường đều biết, cho dù chúng ta nương nhờ hắn, hắn cũng sẽ đem chúng ta dẫm đạp tại bàn chân, sống sờ sờ nhục nhã. Ta xem còn không bằng duy trì Hạ Vân Hình, cùng tạ chi thu tử đấu một cái ngươi chết ta sống. Thánh nữ điện bên kia, Bắc Minh lão nhân, Long Tượng Tôn giả, Hỏa Nha đạo. Nhân đám người cũng không phải hời hợt hạng người, ta không tin bọn họ sẽ đánh không lại tạ chi thu cao y khu vư cờ na y khu tiểu bối. Không ổn, chúng ta cũng không duy trì, anh chị em cùng cha khác mẹ xem hổ đấu, vạn nhất lưỡng bại câu thương chúng ta chẳng phải trai còi tranh nhau. Ngư ông đắc lợi lại là một tôn nguyên lao đứng dậy. Lưỡng bại câu thương không có như thế tiện nghi sự tình, tạ chi thu xuất quan thời điểm, tất nhiên cường thế trở về, luôn cố gắng cho giỏi hơn, thánh nữ điện mấy cái lao ma đầu tu vi lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng lại là đối thủ của tạ chi thu. Bất luận như thế nào, lần này chúng ta Thương Tâm Điện bị kẹp ở giữa, hai đầu không phải người A Tư không giáo chủ cùng Liêu Tích Linh thánh nữ tại thời điểm. Mặc dù hai đại phe phái có chỗ xung đột, cũng sẽ không như thế đại động can qua. Bây giờ nói những cái này có cái gì nha, dùng chuẩn bị cho tốt đứng thành hàng A, bằng không vô luận phương nào thắng, tất nhiên tìm chúng ta thu sau tính sổ, chúng ta không có kết cục tốt. Thương Tâm Điện bên trong, từ trên xuống dưới, đều nghị luận, tất cả nói tất cả có lý, căn bản không có biện pháp lấy ra một cái quyết định. Được rồi, các ngươi không muốn lại nhau nhau. Lão phu được tỉ mỉ địa cân nhờ ở cờ chu toàn. Thương Tâm lão nhân vung tay lên, nhất thời cả tòa đại điện đều an tĩnh lại. Không cần suy nghĩ thêm, Thương Tâm lão nhân, nương nhờ tạ chi thu giáo chủ, là lựa chọn duy nhất, bằng không, kết cục chỉ có một, đó chính là chết đột nhiên, một thanh âm truyền xuất ra. Ai? Thương Tâm lão nhân đột nhiên ngẩng đầu, mục quang rơi vào cửa đại điện. Giữa tầm mắt, mấy đạo nhân ảnh đi đến, kia cầm đầu. Rõ ràng là vị kia giáo chủ bên người tuyệt thế cường giả, áo đen. Tại thân thể của hắn sau, tuyển cơ tử, thiên ma lão nhân, hắc bạch thánh sứ đợi thông thiên phong cự đầu nhất nhất xuất hiện, dùng khí thế chèo chống áo đen. Thương Tâm lão nhân, ngươi là thánh giáo trung lập phe phái cam chịu mặc định đứng đầu. Áo đen nhìn về phía Thương Tâm lão nhân, chúng ta lần này tới, chính là rõ ràng duy trì tân nhiệm giáo chủ tại chi thu, bóp chết Hạ Vân Hình, tiêu diệt thánh nữ điện. Thương Tâm lão nhân, chúng ta muốn hỏi một chút thái độ của ngươi. Thái độ của ta? Thương Tâm lão nhân cả kinh, đối phương này trận chiến, đâu là hỏi thái độ của bọn hắn, rõ ràng là đến cửa tới cơn bước. Áo đen từ xưa là giáo chủ trung tâm hộ vệ, hắn chính là giáo chủ người phát ngôn, liền hắn cũng đã thừa nhận tại chi thu giáo chủ địa vị. Thương Tâm lão nhân, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ta tin tưởng ngươi chắc có lẽ không là một không biết nhanh nhạy ngu xuẩn hạng người. Tuyền cơ tử nói. Liền áo đen đều quy thuận tạ chi thu, Thương Tâm lão nhân trong nội tâm càng chấn kinh. Áo đen xưa nay là chỉ nhận giáo chủ, không nhận những người khác, lần này thế nào cư nhiên biểu lộ thái độ, Quy Thuận Tạ Chi Thu kỳ thật nguyên nhân là cái gì nha, chỉ có áo đen bản thân tự mình biết. Tạ Chi Thu truyền thụ một môn tuyệt thế ma công, cái môn này ma công đẳng cấp, cư nhiên là bán thánh cấp bậc, loại này cấp bậc công pháp, toàn bộ thánh vu giáo cũng không có một quyển, coi như là tiền nhiệm giáo chủ Tư Không Dự, tu luyện ma đế điển, cũng chỉ là một môn vương cấp thượng phẩm công pháp. Trước mắt Tạ Chi Thu trước kia truyền hắn công pháp tam trọng trước, thế nhưng phía sau tứ trọng, phải đợi đối phương xuất quan sau khi, mới có thể tiếp tục truyền cho hắn. Đương nhiên, đến nỗi truyền hắn ít nhiều, vậy thì phải nhìn biểu hiện của hắn. Tự nhiên mà vậy, hắn vì Tạ Chi Thu làm việc muốn ra sức một ít. Chư vị, Tạ giáo chủ xuất quan thời gian ở nơi này vài ngày, theo ta được biết, hắn lần này bế quan đi ra, thực lực đã đột phá đến thiên cực cảnh nhị trọng thiên, ta nghĩ các ngươi cũng biết. Tạ giáo chủ mới vừa vận tân chức thiên cực cảnh thời điểm, liền dễ như trở bàn tay địa chém Lữ Vô Song, thực lực của hắn bây giờ, ta e rằng cũng không là đối thủ. Các ngươi muốn làm quyết đoán, ngay tại hôm nay, một khi vô pháp làm ra tới quyết đoán, kia hậu quả, sẽ không thể tưởng tượng nổi. Áo đen sắc mặt lạnh lùng nói. Một câu, tựa như sấm sét giữa trời quang, đem mọi người chấn động đầu óc choáng váng, liền ngay cả thương tâm lão nhân đều thất kinh. Cái gì nha? Thực lực lại tăng lên một vị thương tâm điện nguyên lão hét dầm lên, kiềm nén không được trong lòng mình sợ hãi. Đề thăng tu vi, đối với Tạ Chi Thu giáo chủ mà nói, giống như là ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Thuyền cơ tử lạnh lùng nói, ta xin khuyên các ngươi một câu, thời gian không đợi người, ngỗ nghịch người của hắn, kết cục nếu mà biết thì rất thê thảm. Ba ngày sau khi, Tạ giáo chủ sẽ xuất quan, chính thức tiêu diệt thánh nữ điện, nhất thống toàn bộ ma đạo, đến lúc sau. Các người muốn đi trước xem lễ, nên tiếp hắn. Tạ Chi Thu giáo chủ đã nói, nếu như hắn hàng lâm, phàm là chưa có tới nên tiếp người, đều là chỉ còn đường chết. Tốt nhất toàn bộ thánh vu giáo có mặt mũi người đều muốn đi qua một chút. Thiên ma lão nhân cũng là thản nhiên nói. Trong lúc nhất thời, thương tâm điện tất cả mọi người là câm như hến, một câu cũng không tốt nói. Hơi sau, thương tâm lão nhân rồi mới gật gật đầu, trong mắt hiện lên một vòng tình quang. Mời về đi báo cho Tạ Chi Thu giáo chủ, chúng ta người của thương tâm điện, nhất định đến đúng giờ. Đã như vậy lựa chọn, vậy chúc mừng, dưới bàn chân lựa chọn một mảnh chính xác vô cùng con đường. Thuyền cơ tử nở nụ cười, đi thôi, thương tâm lão nhân, ngươi trước theo chúng ta đi đến thông thiên phòng, lặng chờ giáo chủ ý chỉ a. Trong vòng 3 ngày, giáo chủ nhất định phá giam, đến lúc đó quét ngang thánh nữ điện, máu chảy thành sông, không nói chơi nhất định làm theo lệnh. Thương tâm lão nhân chắp tay, nhưng mà ánh mắt của hắn lại là lườm hướng một phương hướng khác, tại cái đó phương vị, Tuân Vô Cứu hiểu ý gật gật đầu, vậy sau rồi mới chính là lặng yên lui đi ra ngoài. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.